Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1324, Thiên Khải chi đạo, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung điện trước đó bọn họ ở lúc này trong ngoài ngoài đều là màu đỏ lóa, Masterling khí biến thành cầu thang từ phía dưới kết nối đến trước mặt Kinh Vũ. Minh Thù đặt trái cây qua một bên, lui về sau một chút, ưu nhã vươn tay. Kỳ ngự, thận trọng, đưa tay đặt vào lòng bàn tay cô, hai tay giao nhau, Minh Thù đưa hắn đạp lên bậc thang. Từng bước đi xuống. Bách điều quấn lấy xoay quanh bọn họ. Mỗi một âm thanh hót vang đều là chúc phúc. Tụ Hoan nâng khay đứng bên dưới hơi cúi người. Khay bị lụa đỏ bao trùm, Kỳ Ngự không biết bên trong là cái gì. Minh Thù dừng lại xốc lụa đỏ lên. Trong khay chỉ có một vật. Thú nhỏ đủ mọi màu sắc. Minh Thù, Tụ Hoan, thú nhỏ ghé vào trong mâm. Hừ, Minh Thù đẩy nó ra, lộ ra vật bị nó ngăn chặn. Chỉ là đồng tâm kết bình thường. Bất quá ở giữa đồng tâm kết hình như có vật giống ngọc thạch hiện ra một chút ánh sáng nhàn nhạt. Minh Thù đem đồng tâm kết giao cho Kỳ Ngự. Cho anh đồng tâm, cùng trời đồng thọ, cùng tôi đồng mệnh. Kỳ Ngự hơi nắm chặt đồng tâm kết. Hắn nhìn Minh Thù mỉm cười, đọc theo một lần. Cho em đồng tâm, cùng trời đồng thọ, cùng tôi đồng mệnh. Minh Thù cong môi cười. Cô đột nhiên đưa tay. Được rồi, tản ra hết đi. Kỳ Ngự, cái này đã xong rồi. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái đâu. Cái này mẹ nó là gì vậy? Không giống kết hôn a, nghi thức chính thức đã kết thúc. Đương nhiên cách kết thúc còn xa, mọi người bận bịu sống lâu như thế làm sao chỉ một tí liền kết thúc. Minh Thù cùng Kỳ Ngự bị vây quanh đến đại điện. Cả ngày vô cùng náo nhiệt. Ban đêm còn có linh lực làm thành pháo hoa. Minh Thù nghiêng chân ngồi trên ghế, ăn đồ ăn vặt Tụ Hoan đưa tới, ánh mắt rơi về pháo hoa chớp tắt phía xa. Từ nơi bọn họ nhìn qua này giống như nhà nhà đốt đèn. Không biết là ai thắp khổng minh đăng, lúc này đang bay đầy trời. Cô vợ nhỏ, Kỳ Ngự buông váy cô xuống. Có thể có một chút dáng vẻ của nữ nhi hay không? Minh Thù liếc hắn một chút, không có lên tiếng. Tiểu yêu tinh, thật mê người a, đây là cái gì? Kỳ Ngự vuốt lá cây từ trên trời rơi xuống hỏi. Hắn mờ mịt nhìn bầu trời một chút, lá cây mỏng như cánh ve đang chậm chạp từ trên không rơi xuống. Thiên hạ làm sao lại rơi lá cây? Lá cây cầu nguyện, Minh Thù nói. Anh có nguyện vọng có thể viết ở phía trên, nguyện vọng không quá mức, vận khí tốt liền có thể thực hiện. Kỳ Ngự, còn cần vận khí, viết như thế nào, dùng linh lực. Minh Thù nhớ tới tiểu yêu tinh không có linh lực. Anh muốn viết cái gì, tôi giúp anh. Kỳ Ngự cự tuyệt, không muốn. Minh Thù để Tụ Hoan đi lấy bút mực đến, bất quá cái đồ chơi này tại Vạn Kính Sơn có chút khó tìm. Bọn họ muốn viết gì đều là dùng linh lực thay thế, đơn giản thuận tiện bảo vệ môi trường. Tụ Hoan tìm một hồi lâu chỉ có thể dùng những vật khác thay thế. Kỳ Ngự chuyển tới bên cạnh viết một mình. Minh Thù xích lại gần hắn. Nếu anh có nguyện vọng gì, không bằng cùng tôi hứa. Kỳ Ngự che lá cây. Không muốn, em đi ra. Minh Thù xách một tiếng. Lá cây cầu nguyện khác với những thứ khác. Nếu vận khí tốt được tinh linh trên cây cầu nguyện nhìn thấy liền có khả năng thực hiện. Đương nhiên loại thực hiện này, giới hạn tại. Ta muốn tìm tới nhà ta ném dê. Như cái gì lên trời xuống đất, xưng bá đại lục, trái ôm phải ấp, lên như diều gặp gió. Tinh linh cầu nguyện biểu thị. Không hẹn, hẹn không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cầu nguyện cũng chính là để náo nhiệt, cũng giống như thả đèn trên sông vào Tết Thất Tịch, không có giá trị thực dụng gì. Kỳ Ngự viết xong, Minh Thù để hắn buông ra, lá cây lảo đảo du du bay lên không trung. Lá cây được viết nguyện vọng qua sẽ hiện lên ánh sáng. Minh Thù ôm eo Kỳ Ngự quay đầu liếc nhìn cô một cái, người phía sau ánh mắt rơi về phương xa. Hắn cẩn thận hôn cô một chút, khổng minh đăng đầy trời cùng lá ước nguyện hiện ra một tầng áng sáng hòa thành một mảnh trên không trung. Thân hình hai người ôm nhau đẹp như một bức tranh. Tháp Thiên Khải, U Thủy vẫn chưa rút, thời gian U Thủy sẽ kéo dài gần một tháng. Tháp Thiên Khải cũng đã không vào được, nhưng đám người cũng không có giải tán, tụ tập ở bên ngoài cùng xác trôi dưới đáy nước làm bạn. Những thi thể này nhiều ngày như vậy đã có giải thích. Minh Thù không hề lộ diện, chỉ cùng Đan Tinh gặp mặt một lần. Cô trực tiếp vào tháp, mấy con chuột lớn hấp tấp xuất hiện. Tiểu Tổ Tông, chào Tiểu Tổ Tông, Minh Thù, đều đã nói không được gọi trẫm là Tiểu Tổ Tông, trẫm không phải là Tổ Tông của các ngươi. Trẫm không có dạng thân thích như các ngươi. Minh Thù đi đến bức tường trước mặt kia, không muốn cùng ta tâm sự. Mấy con chuột lớn yên lặng lui qua một bên, trong không khí tĩnh mịch một hồi. Mặt tường bắt đầu tràn ra ánh sáng, một hàng chữ xuất hiện ở phía trên. Trong tháp có một vài người bị giới môn mang đi, bọn hắn là linh hồn thể, cần ngươi mang về. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? bọn hắn sẽ mượn thân thể của người khác dùng, không cách nào trực tiếp mang về. Minh Thù nâng khóe miệng. Ta không đáp ứng thì sao? Ngươi sẽ, linh hồn của kỳ ngự cũng rải rác ở những thế giới kia, đối với ngươi mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Minh Thù cẩn thận đọc hai lần câu nói kia. Không có một chút uy hiếp nào bên trong. Cô hơi thất vọng, không thể hận nó. Minh Thù hỏi, ta được lợi ích gì? Ta cũng không phải vì ngươi làm việc. Mặt tường hồi lâu cũng không có động tĩnh. Sau khi hoàn thành, ta sẽ giải trừ khế ước với ngươi, từ nay về sau ngươi cùng Tháp Thiên Khải không có quan hệ. Minh Thù nhíu mày, ngươi không sợ ta ra ngoài làm loạn. Nếu ngươi cố ý, bất kỳ ràng buộc gì cũng vô dụng. Minh Thù, ngươi như vậy sẽ không thể tán gẫu tốt được. Cô cùng Tháp Thiên Khải khế ước quan hệ rất đơn giản, tại thời điểm Tháp Thiên Khải cần, cô sẽ xuất thủ giúp một tay. Tỉ như chuyện lúc trước, Minh Thù suy tư một lát, cô quả thực cần phải đi tìm linh hồn đang đi dạo của Tiểu Yêu Tinh về. Mặc dù bây giờ Tiểu Yêu Tinh cũng không có gì đáng ngại. Kia là năng lực nguyên bản nguyên của cô nuôi dưỡng. Không biết lúc nào sẽ xảy ra vấn đề. Nhất định phải tìm trở về. Làm sao ta phân biệt được bọn hắn? Người tiến vào tháp, trên linh hồn đều sẽ có con dấu của tháp, người nhìn thấy thì sẽ biết. Trước khi đi Minh Thù còn đến thế giới kia của kỳ ngự một chuyến. Chữa trị thế giới đối với cô mà nói thật phiền toái, bất quá cái này là nguyện vọng của Tiểu Yêu Tinh, cô còn phải giúp hắn hoàn thành. Chữa trị vi diện chủ, vị diện khác đã xuất hiện vấn đề cũng sẽ không tự động giải quyết, cho nên vẫn là cần cục quản lý thời không của bọn hắn. Bọn hắn còn khốn trụ thượng cổ, Minh Thù thuận tiện đem thượng cổ đi luôn rồi. Nó có đồ ăn vặt a, trước khi đi Minh Thù đem Lạc Yến đánh cho một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao? Nhìn thấy hắn liền nghĩ đến thằng ngốc dạ ảnh kia. Thích ăn đòn. Vi diện thứ 37 hoàn tất. Vi diện hiện thực tạm thời đến đây. Cửu thiếu bên kia hẳn là sẽ không viết nhiều, coi như viết cũng chỉ là phiên ngoại. Chờ thời điểm hoàn tất lại viết, bất quá cũng không có viết nhiều, chủ yếu là thân phận của Minh Thù. Nhỏ giọng tất tất, bản trước hố Phượng Từ, bản này hố Minh Thù như thế nào? Lạc Yến, vì sao đánh ta? Vì sao đánh ta? Đáng ghét, Minh Thù, bởi vì ngươi không có bỏ phiếu. Tiểu Thiên Sứ, ha ha ha ha. Minh Thù, còn có các ngươi. Tiểu Thiên Sứ, Lạc Yến, ha ha. Cách chương.